Chuyện audio mới .com xin giới thiệu đến các bạn chuyện Bất Diệt Kiếm Thể của tác giả Thập Bộ Hành. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 106, thần niệm của kiếm tổ. Bởi vì trong khoảnh khắc này, cự kiếm màu tím trắng vốn còn cách xa ngàn dặm, đột ngột xuất hiện ngay trước mắt. Cự kiếm màu tím trắng quét ngang, tức khắc biến mất giữa hư không. Trong nháy mắt, ánh sáng trắng chói mắt bắn ra, không gian vốn bị đè ép sụp xuống cũng lấy khí thế kinh người chôn vùi năm thanh cự kiếm. Lập tức toàn bộ lĩnh vực đều run rẩy, nhưng trong đầu Lục Thanh lại vang lên tiếng cười to của Kim Thần Mộc, chết hay lắm. Lực kim mạch man hoang màu vàng dòng được dẫn dắt ra, đồng thời phân bổ một tầng dày đặc xung quanh không gian vừa sụp đổ kia. Lực kim mạch man hoang này vô cùng ngưng thật, ngay cả lực không gian sụp đổ cũng không cắn nuốt được bao nhiêu. Rất nhanh, mất đi sự tiếp tế tiếp viện của linh khí, khoảng không bị sụp kia cũng không khuếch tán, khép lại rất nhanh. Dù là như vậy, mặt đất nằm trong phạm vi hàng trăm dặm lĩnh vực. Vì là chỗ của động dựng linh, cổ mộc hoàng kim tụ tập hàng trăm gốc. Trăm gốc cổ mộc hoàng kim này tương đương với linh thú lục giai, đồng thời bị tiêu tan thành mây khói bên trong không gian sụp đổ kia. Cẩn thận! Trong khi Lục Thanh đang quan sát không gian lĩnh vực sụp đổ dần khép lại, tiếng kêu hoảng sợ của Kim Thần Mộc lại vang lên trong đầu hắn. Bất chợt lực kim mạch man hoang đã tiêu tan lại kéo tới bao trùm toàn thân Lục Thanh, kéo hắn xuống dưới lòng đất hệ kim. Không biết sau khi chìm xuống sâu mấy trăm dặm, Lục Thanh mới nghe thấy từng tiếng nổ nặng nề vang lên bên trên. Lập tức năm đạo thần niệm quét xuống dưới thăm dò, nhưng khi chạm tới lực kim mạch man hoang, tự động tản ra. Kiếm tổ, đây là năm tên kiếm tổ hùng mạnh. Lục Thanh chấn động tâm thần, ngẩng đầu nhìn lên với vẻ không thể nào tin được. Nếu năm người kia đại biểu cho năm tông, vậy không phải là mỗi một tông như vậy đều có tông sư kiếm tổ hay sao? Trong hàng tông sư kiếm phách, kiếm đế trong thời kỳ thượng cổ man hoang được xưng là kiếm giả tuyệt đỉnh, kiếm tôn được xưng là kiếm giả cái thế. Mà kiếm tổ dù vào thời kỳ thượng cổ man hoang là lúc kiếm đạo thịnh hành, châm hoa đua nở, cũng được xưng là kiếm giả tuyệt thế. Danh xưng tuyệt thế có nghĩa là quán tuyệt đương thế, không phải sức người có thể ngăn cản được. Uy của kiếm tổ lưu truyền thiên cổ, bởi vì tông sư kiếm phách sống được từ 4 cho tới 800 năm. Thậm chí nếu may mắn có được linh dược trí bảo kéo dài tuổi thọ, kéo dài thêm gấp 3 lần cũng có khả năng, cho nên mới gọi là thiên cổ cự đầu. Phía trên lĩnh vực mà Lục Thanh không nhìn tới được, năm đạo thần niệm hùng mạnh ngưng tụ thành hình, hóa thành năm bóng người. Năm bóng người này không cao lớn, người có THSSN hình cao lớn nhất chỉ chừng một trượng. Nhưng từ khi năm người này xuất hiện, toàn bộ đại thế của lĩnh vực trước đó thuộc Kim Thần Mộc, nháy mắt hoàn toàn thoát ra quyền khống chế của nó, hội tụ về phía năm người. Tuy giờ phút này, năm người giống như trung tâm của vùng trời đất này, một cổ uy nghiêm vô hình đè ép hư không. Mỗi một gốc cổ mộc hoàng kim đều nứt ra những vết thương nhỏ, linh huyết sắc vàng từ đó chảy ra, hội tụ thành một dòng suối kéo dài ngàn dặm trong phạm vi lĩnh vực. Năm người này có 4 nam 1 nữ, dung mạo cả năm người rất trẻ. Nếu không phải trên người bọn họ toát ra khí tức già nua, ai cũng nghĩ rằng bọn họ chưa đầy 30 tuổi. Chết cả rồi, một thanh niên áo tím trầm giọng nói. Không gian sụp đổ, không hổ là man hoang kim thần mộc, là kim mạch có thể câu thông thiên địa. Tuy rằng chỉ mới bắt giai, nhưng lĩnh vực này, năm người bọn chúng không thể nào sánh kịp. Người vừa nói là nữ nhân duy nhất trong năm người, nàng có gương mặt xinh đẹp, nhưng giọng nói lạnh như băng xương. Không gian lĩnh vực vốn thuộc về Kim Thần Mộc không ngờ giống như chìm vào trong đầm lầy, trở nên nhão dính như bùn. Từng tiếng vỡ vụn vang lên, dưới uy nghiêm của năm người, lại có hàng chục cổ mộc hoàng kim vỡ nát thành bụi. Một lúc sau, không có ai, một thanh niên áo xám khẽ nói. Khác với những người còn lại, tuy rằng người này cũng có bề ngoài còn trẻ, nhưng một thần tử khí hết sức nặng nề, không thể cảm giác được chút sinh khí nào cả. Trên vai y để xõa mái tóc rối bù trắng như bông. Như vậy là do kim thần mộc này gây ra. Thanh niên áo tím kia trầm giọng nói dường như có vẻ không thể nào tin được. nhân quả trên thế gian này đều có định số. Bọn chúng chết đi, đó là quả. Chỉ có điều quả này, chúng ta không muốn chút nào. Thanh niên áo xám lai nói. Kim thần mộc. Bát chợt một tên thanh niên áo trắng bên cạnh kêu lên, giọng nói uy nghiêm của y truyền khắp 9 tầng trời. Chỉ trong thoáng chốc, lại có hàng chục gốc cổ mộc hoàng kim hóa thành bột phấn. Lập tức, một hư ảnh cổ mộc màu vàng kim từ trong lĩnh vực hiện ra, tuy rằng chỉ cao một trượng, hơn nữa chưa ngưng thật, nhưng khí tức man hoang toát ra hết sức tinh thuần. Một cổ ý chí man hoang dường như kế thừa từ thời thượng cổ phóng xuất ra, khiến cho trong trường trở nên yên tĩnh vài giây. Không hổ là cổ mộc man hoang, tuy rằng chỉ mới bát giai, nhưng bằng vào linh niệm lĩnh vực bản thân ngưng tụ thành hình đã là không tầm thường. 5 người bọn chúng chết đi quả thật không oan. Thanh niên áo vàng nói với giọng lạnh lùng, chúng ta sẽ không bắt nạt ngươi, nhưng ngươi phải ghi nhớ, tuy rằng mối nhân quả này tới đây là kết thúc, nhưng chỉ riêng với 5 người chúng ta. 5 tông chúng ta không muốn thừa người khác trong cơn nguy cấp mà làm tới. Chúng ta cho ngươi thời gian 100 năm. 100 năm sau, chúng ta sẽ phái 5 người tới đây. Đến lúc đó, hết thảy đều chấm dứt. Ngươi có bằng lòng không? 5 giọng nói vang lên một lượt, giống như đất trời đè ép. Trước mặt kim thần mộc, 5 người như hóa thành 5 phương trời đất, ép nó vào giữa. Ta bằng lòng. Giọng kim thần mộc vang lên không do dự, nhưng trong đó rõ ràng lộ vẻ bất đắc dĩ. Uy nghiêm kia liền tan biến, mà 5 bóng người lập tức tan biến giữa không trung. Đại thế bọn họ chiếm lấy từ nãy giờ gào thét trở về 4 phía. Lúc này toàn bộ lĩnh vực không vang lên một thanh âm nào. Kim thần mộc cảm thấy chấn động tâm thần. Tuy rằng vừa rồi 5 người kia chỉ dùng thần niệm giáng lâm, nhưng trong thần niệm đó cũng chứa một phần ý chí kiếm đạo. Chỉ cần thần niệm chứa ý chí kiếm đạo này bạo phát, cho dù kim thần mộc thần tương đương linh thú bát giai, cũng phải chết ngay tại chỗ. Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã một ngày. Lúc này, giữa mảng lĩnh vực bị hư hỏng này, một đạo kim quang sáng bừng lên, thân hình Lục Thanh từ đó hiện ra. Hừ, là 5 tên kiếm tổ. Lục Thanh trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới nói. Không sai, chính là nhân vật lão tổ ẩn sau lưng 5 tông môn kia. Dưới kiếm phách, cho dù là đệ tử tam kiếp kiếm hoàng chết đi, bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Nhưng tông sư kiếm phách thì lại khác. Tuy rằng trong 5 tên kia, không có tên nào đắc đạo. Giọng kim thần mộc vang lên, lộ vẻ yếu ớt mệt mỏi, tuy nhiên đã lộ ra đầy đủ ý. 5 tên tông sư kiếm phách. Tuy rằng tự tay mình giết chết 5 tên tông sư kiếm phách, nhưng tâm thần Lục Thanh vẫn hết sức bình tĩnh. Mỗi nhân quả này đã kết, sau này tự nhiên sẽ có lúc chấm dứt. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Trước kia ngộ ra được một chút tâm cảnh kiếm thánh, cho nên giờ phút này tâm cảnh của Lục Thanh cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu như là lúc trước, bảo hắn vô duyên vô cớ sát hại 5 tên tông sư kiếm phách không thù không oán này, tất nhiên hắn sẽ không làm. Thứ nhất vì hắn không đủ thực lực, thứ hai sẽ đắc tội với 5 đại tông môn cấp bạch linh. Nhưng hiện tại Lục Thanh không chút do dự bằng lòng với kim thần mộc, nếu đã quyết định bảo vệ, vậy phải gạt bỏ sự rụt rè e ngại trong lòng. Phải giết thì giết, phải cắt thì cắt. Nếu như mọi sự đều dựa vào đại đạo, như vậy rốt cục kẻ ngã xuống chỉ có thể là mình mà thôi. Trước tiến phải làm cho bản tâm mạnh mẽ, sau đó mới giữ vững bản tâm. Nếu bản tâm chưa đủ vững vàng, trừ phi gìn giữ cẩn thận một đời, nếu không một khi sơ suất, chắc chắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trên mặt Lục Thanh lộ vẻ kiên quyết, con đường bảo vệ này ắt sẽ máu chảy thành sông. Nhưng con đường này cũng là đường bắt buộc phải đi qua để tới cảnh giới kiếm thánh. Hiện tại hắn đã bước lên, vậy sẽ không quay đầu lại. Còn chuyện thiện ác trong đó, điều tiếng thị phi, hiện giờ đã không còn quan trọng. Long Vương, Lão Kim đa tạ. Hư ảnh kim thần mộc ngưng kết hiện ra, cành lá bái lạy Lục Thanh. Long Vương, nhưng lúc nãy Lục Thanh đang chìm vào trầm tư. Huyết mạch Long Vương. Chân Long nhất mạch thừa mệnh thiên địa, thân đầy đủ hạo nhiên chính khí của thiên đạo, rất nhiều hành động ngày trước của hắn đều bị điều này ràng buộc. Tuy rằng chính đạo thiên địa tuần hoàn, hạo nhiên chính khí nồng đậm, nhưng nghĩ lại cũng không ít lần thân lâm hiểm cảnh. Hạo nhiên chính khí đã không còn phù hợp với đạo cương nhu của cảnh giới kiếm phách đầu tiên, hoặc có thể nói chỉ xuôi theo mà thôi. Cương nhu gồm đủ, chí cương sinh nhu, chí nhu sinh cương, chuyển biến qua lại, đó chỉ là trên lời nói, thật ra cả hai đều là một đạo, một đạo, một đạo. Dần dần ánh mắt Lục Thanh trở nên sáng rực, khí tức Long Vương phát tán ra ngoài thân thể, khí tức Long Vương màu trắng tinh thuần. Gần như tất cả đều do khí Hạo nhiên cuồn cuộn ngưng tụ mà thành, tâm thần chìm đắm vào trong đó. Lục Thanh bắt đầu cẩn thận thể nghiệm. Mà lúc này, Kim Thần Mộc ngưng kết bằng linh niệm tỏ ra sửng sốt, dường như hiểu rõ được chuyện gì. Những cành lá non mềm mà dẻo dai của nó huy động, lực kim mạch man hoang chớp động, lôi kéo Lục Thanh chìm vào trong lòng đất hệ kim. Đạo cương nhu, chính đạo thiên địa, bên trong lòng đất hệ kim. Hạo nhiên chính khí trên người Lục Thanh cuồn cuộn như nước thủy triều, dường như có vạn mã đang chạy lồng lên như điên. Từ từ thân hình Lục Thanh chuyển động, nắm chỉ thành quyền, bắt đầu diễn luyện vô liễu quyền mà hắn học được ở Thiên Linh tộc. Lục Thanh ngửa đầu hít sâu một hơi, sau đó nhắm hai mắt lại, hai chân rùn xuống, eo vặn vẹo một trận kỳ dị. Hai tay hắn vươn ra phía trước, bày ra một tư thế quái dị vô cùng. Khí tức trên người hắn nháy mắt trừ khử không còn, phối hợp với tư thế kỳ dị kia, giống như một gốc cổ mộc hoàng kim cắm sâu xuống đất, vươn cành lá ra ngoài. Âm dương. Thế nào là âm dương? Vô cực mà thái cực. Thái cực động sinh ra dương, cực động sang tĩnh, tĩnh sinh ra âm, cực tĩnh trở về động. Nhất cử nhất động, hỗ trợ lẫn nhau. Phần âm phần dương, lưỡng nghi bình ổn. Bởi vậy dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi, âm dương giao cảm, hóa sinh vạn vật vạn, vật sinh sôi biến hóa vô cùng. Đồng thời, lời văn trong âm dương tàn thư cũng bắt đầu lưu chuyển trong đầu Lục Thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, Thiên Nhai Hải Giác, thượng, động tĩnh là cơ, âm dương là mẫu, âm không rời dương. Dương không rời âm, âm dương qua lại, tiếp cận thần linh, tâm tĩnh thần chính, khí phách vận hành, đóng mở hư thật, trong ngoài hợp nhất, hư thật âm dương, có nhu có cương, cương nhu gồm đủ, thong thả tự nhiên. Động tác của Lục Thanh càng ngày càng chậm, nhưng theo động tác của hắn, một cổ đại thế vô hình bắt đầu hội tụ. Chỉ trong thoáng chốc, Kim Thần Mộc kinh ngạc phát hiện ra, mặt đất trong lĩnh vực của nó không ngờ run rẩy hẳn lên. Lòng đất toàn do kim thổ ngưng kết, trong phạm vi ngàn dặm run rẩy, muốn tìm hiểu rõ cần tốn biết bao nhiêu sức lực. Hơn nữa, linh niệm Kim Thần Mộc bao phủ, khám phá ra lúc này trên người Lục Thanh hội tụ một cỗ khí thế thiên địa vô hình. Không sai, chính là khí thế thiên địa. Khí thế thiên địa này cùng xuyên thẳng qua lĩnh vực của nó, tuy rằng không do Lục Thanh sai khiến nhưng lại bảo vệ hắn thật cẩn thận, khiến cho mặt đất trong lĩnh vực của nó phải run rẩy. Đây là cái gì? Kim Thần Mộc chấn động trong lòng, hoàn toàn không hiểu giờ phút này Lục Thanh đang thi triển thứ gì. Vốn Kim Thần Mộc sinh ra vào thời kỳ thượng cổ man hoang 5 vạn năm trước, và lại từ trước tới nay vẫn sống trong man hoang kiếm mộ này. Làm sao có thể biết được Thiên Linh tộc chỉ mới xuất hiện vào 5 vạn năm sau? Thi triển vô liễu quyền càng khiến cho lãnh ngộ của Lục Thanh đối với đạo âm dương sâu hơn nữa. Cảnh giới cương nhu vốn là do cảnh giới âm dương phân nhánh, lãnh ngộ được cảnh giới âm dương, tự nhiên thúc đẩy Lục Thanh lãnh ngộ luôn cảnh giới cương nhu. Chỉ trong chốc lát, Lục Thanh đã cảm thấy hồn phách của mình sao động, đặc biệt kiếm hồn sinh ra khí phong mang đang triệu tập. Bên trong thần đình thức hải nếu không có kiếm thức chấn áp, e rằng thất phách nháy mắt hợp cùng tam hồn, ngưng kết kiếm phách, thành tựu kiếm anh. Đánh xong một lượt vô liễu quyền, Lục Thanh mới mở to hai mắt. Giờ phút này, hắn mơ hồ phát hiện ra, trời đất xung quanh dường như khác trước. Dường như hắn sinh ra một mối liên hệ mỏng manh với thế giới này, tâm thần lại vô cùng thanh tĩnh, một ít nghi ngờ còn tồn đọng cũng đã bị luyện hóa sạch sẽ. Mà thần niệm của Lục Thanh dường như đã được rửa sạch, sương mù khí đen trên mặt đều tan biến không còn. Thần niệm lúc này trông như pha lê vô cùng linh hoạt. Hào quang tỏa ra trong suốt sắc bén như mũi kim bảng, phát tán ra xung quanh những tia sáng chói. Thân thể Lục Thanh trồi lên bên ngoài đất hệ kim, hắn ngửa mặt lên nhìn bầu trời phía trên lĩnh vực. Đây là lĩnh vực của Kim Thần Mộc, trên không trước kia vốn u ám, hiện tại đã trở nên sáng chói kim quang, mà viên Kim Linh Châu kia đã treo trên đó không biết từ bao giờ. Kim Linh Châu khuếch đại lên mấy ngàn lần, chói chang như ánh mặt trời treo trên cao tỏa ra kim quang rực rỡ, linh khí hệ kim nồng đậm đến cực điểm tỏa ra, bao phủ khắp mặt đất. Bất chợt trên những gốc cổ mộc hoàng kim bị thương, những khe nứt đang chậm rãi lành lại. Sau một lát, Lục Thanh mỉm cười, theo nụ cười của hắn, hư ảnh Kim Thần Mộc do linh niệm ngưng kết bất chợt sừng sờ, bởi vì từ nụ cười của Lục Thanh, nó cảm ứng được khí chất mênh mông bát ngát. Đây là một loại đại khí trăm sông về biển, nếu so với lúc trước, giờ phút này dường như Lục Thanh đã có biến hóa. Nhìn Lục Thanh lúc này, nó có cảm giác như đang nhìn một thanh thần kiếm tuyệt thế còn đang nằm trong vỏ. Khí chất của thanh thần kiếm này còn thu liễm, nhưng nó không hề nghi ngờ, chỉ cần Lục Thanh muốn, khí chất sắc bén của thần kiếm sẽ tuôn ra bất tận, càn quét tất cả sự vật trước mặt. Long Vương, cho Lão Kim mượn Kim Linh Châu chữa trị cho lĩnh vực, một năm. Sau một năm, tự nhiên Lão Kim sẽ lấy ra một nửa tặng cho Long Vương. Thế nhưng nghe Kim Thần Mộc nói như vậy, Lục Thanh lại lắc lắc đầu, quân tử không đoạt sở thích của người khác. Tuy rằng Kim Linh Châu này quý giá, nhưng thi ân cầu báo lại không phải là ý muốn của ta. Chỉ cần Kim Thần Mộc ngươi giúp ta một chuyện nhỏ là đủ. Không cần sao. Kim Thần Mộc nghe vậy bàng hoàng sửng sốt, nhưng lập tức lòng cảm kích, nổi lên, vội vàng nói. Long Vương cứ gọi ta là Lào Kim là đủ. Hôm nay Long Vương dốc hết toàn lực tương trợ, về sau chính là bằng hữu của Lão Kim. Chỉ cần Long Vương có chỗ cần dùng, Lão Kim muôn thác không dám từ nan. Chỉ cần là chuyện Lão Kim ta làm được, Long Vương cứ việc dặn dò. Lập tức Lục Thanh cũng không khách sáo, nói lại một lần những lời mà hắn đã nói với kiếm sĩ Lôi Long. Cho dù là với kiến thức của Kim Thần Mộc, giờ phút này cũng phải kinh hô thất thanh. Long Vương có được năng lực mạnh mẽ như vậy, Lão Kim là người đầu tiên bằng lòng đi theo Long Vương. Chỉ cần có cơ hội chạm tới Linh Đạo đỉnh phong, ở nơi đâu cũng không có gì khác cả. Không ngờ linh thú bát giai như Kim Thần Mộc có thể thoải mái bằng lòng như vậy. Lục Thanh tự nhiên cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nếu như có một linh thú bát giai tỏa chấn, chờ hắn khôi phục lại, dù cho kiếm tôn thông thường cũng không dám trêu chọc. Đến lúc đó, đừng nói Tử Hà Tông của hắn có biết bao nhiêu người quan tâm chiếu cố, dù là không có, cũng thừa sức đứng vào hàng năm đại tông môn. Đương nhiên Lục Thanh cũng biết, đối với linh thú sống đã qua bao năm tháng như Kim Thần Mộc, nếu không phải hắn có ân với nó sẽ không dễ dàng bằng lòng như vậy. Bởi vì cảnh giới tu vi càng cao, bất kể là thiên đạo, nhân đạo hay linh đạo, ma đạo đều thừa sức hiểu được bên trong ẩn chứa một mối nhân quả. Nhân quả này chẳng những tồn tại bên trong thiên đạo, tất cả các sự vật đều không tránh khỏi ảnh hưởng của nó. Mà Kim Thần Mộc bằng lòng như vậy, hiển nhiên đã mang nhân quả của bản thân nó đặt cạnh Tử Hà Tông của Lục Thanh. Tuy rằng không phải quan hệ chủ tớ, cũng không phải là một người chết, người kia sẽ chết theo, nhưng với thân phận như nó, nếu đã mở miệng bằng lòng, cũng sẽ không coi trọng tính mạng mình là trên hết. Tới thời điểm mấu chốt, nó tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết. Lục Thanh nói chuyện với Kim Thần Mộc một phen, cũng giống như kiếm sĩ Lôi Long. Ước hẹn một năm rưỡi sau gặp lại, mà Lục Thanh phải bắt đầu đi vào tầng 4. Lục huynh, tầng 4 khác xa tầng 3 của ta. Ở đó dù là kiếm đế thông thường, cũng chỉ có kết cục là chết chắc. Tuy nhiên với tốc độ của Lục huynh, chỉ cần không xa vào tuyệt địa thiên tiến hay lĩnh vực, hẳn là có thể toàn thân trở ra. Bát quá Lục huynh phải lấy cẩn thận làm đầu. Mộ chúng thánh này lúc trước Lão Kim ta cũng chưa hiểu rõ ràng cho lắm, chỉ biết mơ mơ hồ hồ. Từ khi mộ chúng thánh ra đời, ta vẫn ở đây tu luyện, không rời nửa bước. Lập tức trên thần kim thần mộc chớp động kim quang, một nhánh cây hoàng kim màu vàng dòng từ trên thần kim thần mộc bay xuống, chậm rãi bay tới trước mặt Lục Thanh. Tuy rằng Lục huynh thừa kế huyết mạch Long Vương, nhưng đối với một ít sinh linh không phải là loài thù, cũng không có nhiều ảnh hưởng. Tuy rằng lão Kim ta chẳng ra gì, nhưng cũng có chút uy nghiêm ở thế giới tầng 3. Lục Thanh không từ chối, nhận lấy nhánh cây có khí tức hồn phách của Kim Thần Mộc. Tầng 4 dù là tông sư kiếm phách cũng phải cẩn thận ứng phó, mà cửa vào tầng 4 lại nằm cách đây trăm vạn dặm, ở một nơi có tên là Thiên Nhai Hải Giác, chân trời góc biển. Thiên Nhai Hải Giác không phải là một cái tên bình thường, mà là một hiểm địa thật sự. Dù là Kim Thần Mộc cũng cảm thấy e ngại, mà quãng đường dài trăm vạn dặm, dù với tốc độ của Lục Thanh cũng phải mất nửa tháng trời mới có thể tới nơi. Trong lúc đó, Lục Thanh cũng phát hiện ra một vài ngôi kiếm mộ. Sự hung hiểm trong kiếm mộ ở tầng 3, dù là Lục Thanh cũng phải tốn chút công sức. Hiểu biết thêm về thần thông kiếm đạo do các chủ nhân kiếm mộ để lại, khiến cho Lục Thanh mở rộng tầm mắt một phen. Mà những cái thu hoạch được cũng khiến cho hắn vô cùng vui sướng. Mà chuyện làm cho Lục Thanh vui mừng nhất chính là rốt cục hắn cũng thật sự tìm được một bản kiếm nguyên công thiên giai. Tuy rằng Tử Hoàng kiếm thân kinh có 13 tầng, nhưng xét cho cùng, nó vẫn nghiêng về thần thông kiếm đạo hơn. Trong đó cũng không có tâm pháp tu luyện kiếm khí, cho nên tuy nó là hoàng giai quý giá, nhưng cũng chỉ có thể mơ hồ chỉ dẫn Lục Thanh phương hướng đột phá cảnh giới. Dù sao hắn cũng đã hiểu ra thiên nhân đại đạo. Ngoại trừ thứ đó ra, Lục Thanh chỉ tìm được vài bản kiếm nguyên công địa giai. Về phần kiếm nguyên công thiên giai, đường lối tâm pháp trong đó cũng không có tác dụng với Lục Thanh. Hắn chỉ thật sự lưu ý tới kiếm nguyên công thiên giai nói tới ba cảnh giới kiếm phách. Nhưng loại kiếm nguyên công khác, thuộc tính khác, tuy rằng ba cảnh giới có bản chất giống nhau, nhưng con đường mà hắn đi, ấn chứng lãnh ngộ của hắn lại bất đồng. Lục Thanh biết hiện giờ thuộc tính pháp tắc của mình đã thoát ra ngoài thiên đạo. Phong lôi quyết lúc trước chẳng nhưng đã không còn tác dụng, tâm pháp về sau hắn cũng phải suy diễn mới được. Mà chuyện suy diễn tâm pháp cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên hiện giờ được một bản kiếm nguyên công thiên giai, không nghi ngờ gì là có ích với hắn rất nhiều. Cuối tầng 3 là một sa mạc rộng vô biên, không biết đâu là cuối. Nửa tháng sau, Lục Thanh đã đứng bên bờ sa mạc, còn đang chần chờ chưa chịu tiến vào. Lục Thanh dùng Chấn Long Nhãn quan sát, vẫn thấy sa mạc mênh mông mờ mịt như trước, không thấy giới hạn, dường như đi mãi vẫn không đến cuối. Mà mức độ nhìn của Chấn Long Nhãn cũng dựa vào cảnh giới tu vi và lực hồn phách của Lục Thanh. Với tu vi của Lục Thanh hiện tại, cũng chỉ có thể nhìn qua vài vạn dặm hư không, mà trong khoảng cách này, hắn vẫn không phát hiện được gì cả. Quả nhiên không đơn giản, 15 đại tông môn có thể tiến vào tầng 4, quả nhiên không đơn giản chút nào. Lục Thanh lẩm bẩm, không hề do dự cắt bước tiến vào. Chỉ trong thoáng chốc, thế giới trước mắt Lục Thanh lập tức biến ảo, cát vàng bay mở mịt giữa sa mạc, che lấp cả một khoảng không gian vốn đã mơ hồ. Ánh mắt Lục Thanh như điện, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang màu tím trắng, xuyên qua không gian, ấn nhanh về phương xa. Sau nửa canh giờ, trước mặt vân là cát vàng mở mịt, không có thay đổi thân hình, Lục Thanh tự động hiện ra giữa không trung, sau đó dùng Chân Long Nhãn quét nhìn xung quanh một vòng. Thiên Nhai Hải Giác, gần trong gang tấc mà xa tận chấn trời, hay là xa tận chân trời nhưng ngay trước mắt. Lục Thanh khẽ cau mày, nơi này lúc trước nghe Kim Thần Mộc nói chính là một nơi tuyệt địa tiến thiên, nhưng không có gì nguy hiểm, chỉ cần không nghĩ tới chuyện tìm cửa vào tầng 4 là có thể lui tới tự nhiên. Thấy sắp sửa tới tầng 4, ảo Lục Thanh rời khói là không thể được. Không thể nào như vậy, cứ một mực tìm thử nhất định nơi này có điều huyền ảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, Thiên Nhai Hải Giác. Trung, hữu trưởng Lục Thanh khẽ lật một thanh thần kiếm cấp thanh phàm lập tức đám vào trong cát. Đây là một thanh thần kiếm hệ hỏa bình thường, lúc này được Lục Thanh rót ý chí kiếm đạo vào, chậm rãi toát ra ánh lửa chói mắt. Ngọn lửa cháy bừng bừng trên thần kiếm, khí phong mang màu xanh vờn quanh giống như một ngọn đèn, chiếu sáng sa mạc không có nhật nguyệt, tối tăm u ám này. Ngay tức khắc, thân hình Lục Thanh chớp động, biến mất ngay tại chỗ. Thời gian nửa chén trà sau, thân hình Lục Thanh hiện ra, lúc này mặt hắn đã lộ vẻ ngưng trọng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, nơi này thật sự vô cùng kỳ quái.

e rằng cũng không lớn hơn ta bao nhiêu. Dù là lứa thanh niên ở giới Bạch Linh ta, cũng chỉ có một, hai người có thể sánh được với ngươi. Bất quá bọn họ còn lớn hơn ngươi vài tuổi. Ngừng một chút, nữ tử lại nói, phải rồi, ta tên là Hàn Lâm Lang, còn ngươi, Lục Thanh, chưa từng nghe qua, nói cho ta biết, phải chăng ngươi là đồ đệ của lão già kia? Ta nói ngươi hay, ta là người của cung Hàn Nguyệt, ngươi cứ nói cho ta biết đi, ta nhất định sẽ giữ bí mật. Nhưng Lục Thanh lắc lắc đầu, ta từ giới Kim Thiên tới. Giới Kim Thiên, hiển nhiên nữ tử không tin, đôi mắt đen trắng phân minh của nàng đảo liên hỏi, ngươi có gạt ta không vậy? Biết nàng không tin, Lục Thanh bên nghiêm nghị nhìn nàng, trên đời này lúc nào cũng có chuyện bất ngờ. Hiển nhiên không muốn truy vấn nữa, lúc này Hàn Lâm Lang khoát khoát tay, được rồi ngươi không nói cũng không sao, chúng ta đi Thiên Nhai Hải Giác đi thôi, ta nghe nói ở đó đẹp lờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 109, Thiên Nhai Hải Giác. Hả, ngay tức khắc, ánh mắt giảo hoạt của Hàn Lâm Lang chuyển động, lập tức đi trước dẫn đường. Này, bây giờ chúng ta đi Thiên Nhai Hải Giác, ngươi muốn tới đâu vậy? Ta muốn đi tầng 4. Tầng 4 ư, ngươi có điên không vậy? Nơi đó chúng ta tới được sao? Hàn Lâm Lang không nhịn được hét ầm lên, sau đó ánh mắt giảo hoạt của nàng nhìn Lục Thanh chăm chú, ngươi có kiếm bảo hộ thản? Không có. Ngươi biết kiếm trận thiên giai là tông sư kiếm trận? Cũng không. Hay ngươi ẩn giấu tu vi, thật ra là tông sư kiếm phách? Càng không phải. Vậy không phải ngươi đi tìm chết là gì? Vẻ mặt Hàn Lâm Lang tỏ ra không thể nào tin được. Vậy rốt cục ngươi môn vào tầng 4 để làm gì? Tìm linh dược. Linh dược gì vậy? Vạn niên hoàn hồn thảo. Vạn niên hoàn hồn thảo ư? Ngươi muốn cứu người hay muốn đột phá cảnh giới kiếm phách? Cứu người. Vậy nhất định đó là ý trung nhân của ngươi, có phải không? Hàn Lâm Lang nghe vậy tỏ ra hứng thú, quan sát Lục Thanh từ đầu tới chân, một tên đầu gỗ như ngươi cũng có ý trung nhân ư? Ánh mắt nghi ngờ của nàng khiến cho Lục Thanh cảm thấy không chịu nổi bên tăng tốc độ. Này, ngươi đi nhanh làm gì, đáng ghét. Bản cô nương mặc ngươi. Lục Thanh dừng chân lại, nhìn Hàn Lâm Lang trước mặt mình với vẻ bất đắc dĩ. Đối với một người không có tâm cơ, ngây thơ chất phác như nàng, hắn thật sự cảm thấy bó tay hết cách. Nhưng lúc này mình đang có chuyện cần nhờ người ta, bỏ đi cũng không được, thật sự vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá Lục Thanh cũng biết Hàn Lâm Lang tuy có tính thích đùa giỡn, nhưng cũng vô cùng biết chuyện. Chỉ lát sau, hắn đã vui vẻ trở lại. Cứ như vậy, Lục Thanh đi theo bộ pháp của Hàn Lâm Lang. Dọc đường đi, khi thì Hàn Lâm Lang đi theo một vòng tròn kỳ quái, khi thì chạy thẳng một hơi vài vạn dặm. Cứ như vậy qua ba ngày, hai người mới tới được một mảnh đất vô cùng kỳ dị. Ở nơi này dĩ nhiên không bình thường như trước. Giữa trung tâm cát vàng mờ mịt, có 9 cơn chốt xoáy màu vàng từ mặt cát lên thẳng trời cao. Mỗi một cơn chốt xoáy như vậy đều có chu vi rộng mười mấy dặm. Xung quanh cơn chốt xoáy có rất nhiều khe nứt không gian, nhưng những khe nứt không gian tối đen này dường như đã bị cái gì đó hạn chế, cho nên không có lực hút đáng sợ như những khe nứt không gian khác. Chính là nơi này sao? Đúng vậy, chính là nơi này. Vượt qua 9 cơn chốt xoáy, sẽ thật sự tiến vào trong Thiên Nhai Hải Giác. Nhìn những khe nứt không gian đen ngòm kinh khủng, Lục Thanh thật sự không thể nào tin được. Nàng có từng qua đây lần nào chưa? Nghe Lục Thanh hỏi vậy, Hàn Lâm Lang hơi ngập ngừng một chút. Chưa, ta cũng mới đi lần đầu tiên. Bỗng nhiên Lục Thanh cảm thấy, lúc trước mình không nên tin tưởng nàng như vậy. Dường như bị ánh mắt nghi ngờ của Lục Thanh chọc giận, Hàn Lâm Lang lập tức nhảy dựng lên, giống hệt như một con cọp cái nhe nanh múa vuốt trước mặt Lục Thanh. Ta khẳng định chính là nơi này. Ngươi nghi ngờ ta? Ngươi dám nghi ngờ ta sao? Ta sẽ. Dường như không nghĩ ra được lời gì để uy hiếp Lục Thanh, Hàn Lâm Lang bên cao giọng nói, ta sẽ khóc cho ngươi coi. Lục Thanh xoay người sang chỗ khác, bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Hàn Lâm Lang hơi sửng sốt nhìn bóng Lục Thanh biến mất trước mặt, mãi đến khi xa xa vọng tới một câu, nàng cứ khóc đi. lúc này Hàn Làm Lang mới có phản ứng. Nàng tức tối tới nỗi dậm chân lia lịa. Lục Thanh, ngươi chờ bản cô nương với. Lục Thanh đã tránh né được một khe nứt không gian, xông vào trong một cơn chốt xoáy. Cơn chốt xoáy thật lớn, ở trung tâm của nó tràn ngập vô số lực đạo vô cùng quái dị, lực đầy, lực hút, lực lỷ tâm. Vô số lực đạo khác nhau như muốn xé rách thân thể Lục Thanh, nhưng hắn vẫn như một thần cây tùng khổng lồ an nhiên bất động. Ánh mắt Lục Thanh nhanh như điện trước quét nhìn bốn phía xung quanh giữa cơn chốt xoáy mờ mịt. Chính là nơi đó. Ngay tức khắc, hai mắt Lục Thanh rực sáng, bởi vì gần sát mặt đất giữa cơn chốt xoáy, một vòng khí xoáy màu xám bạc đang chậm rãi xoay tròn, không hề bị lực đạo của cơn chốt xoáy này ảnh hưởng. Cho tới bây giờ Lục Thanh đã biết, vòng khí xoáy màu xám bạc này chính là cửa ra vào của mỗi tầng trong mộ chúng thánh. Chỉ có điều cửa vào từ tầng 3 sang tầng 4 này, nếu là kiếm tông thì không thể tiến vào. Nhưng đạo khe nứt không gian ngoài kia, nếu như kiếm tông chạm phải lập tức sẽ chết. Các loại lực đạo bên trong, nếu không có pháp tắc bảo vệ, 8, 9 phần 10 thần thể sẽ bị xẻ nhỏ ra thành từng mảnh. Ngay lập tức, thân hình Lục Thanh trầm xuống, tiến vào giữa vòng khí xoáy màu xám bạc kia. Chờ ta với. Lúc này ở giữa cơn chốt xoáy, một bóng người màu xanh nhạt xuất hiện, gọi với theo Lục Thanh. Đây là giỏ biển mà từ trước tới nay Lục Thanh chưa từng cảm nhận qua, cho dù trước kia hắn đã đi qua kiếm thần hải, vẫn không có cảnh tượng tráng lệ như trước mặt. Lục Thanh đứng trên một bài cát vàng, nhìn về trước mặt cách đó không xa. Ở đó có một dãy đá ngầm màu nâu tối, trên đó có một cột đá đứng sừng sững cao lớn, vững vàng chắc chắc, giống như một vị thần trông coi biển cả. Cột đá này có màu đỏ sẫm, hòa lẫn màu sắc của cát vàng và nước xanh, toát ra khí tức man hoang nồng đậm. Cách đó không xa có một dãy đá ngầm khác, giống như rồng đang uống nước, thân thể to lớn kéo dài từ ngoài biển vào tận trong bờ, không hề có góc cạnh sắc, trơn nhằn trên mặt có người dường như dùng thần kiếm khắc lên bốn chữ to, Thiên Nhai Hải Giác. Những chữ này có màu đỏ tươi roi rói, Lục Thanh nhìn đến phải khẽ cau mày. Bởi vì hắn ngửi được mùi máu tanh trên đó. Bốn chữ ấy quả thật được dùng máu tươi khắc lên. Bút lực ăn sâu vào đá tới ba phần. Nét bút rắn rõi cứng cáp. Dù đã viết nhiều năm nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Thiên Nhai Hải Giác. Lúc Thanh khẽ lẩm bẩm, trong biển còn chi kỳ, tình bền vừng ngang trời. Hóa ra ngươi cũng biết những câu thơ thời thượng cổ này. Thật sự là không đơn giản. Không biết từ lúc nào, Hàn Lâm Lang đã đi tới bên cạnh Lục Thanh nhìn dãy đá ngầm trước mặt. Hàn Lâm Lang lộ ra vẻ tôn kính hiếm thấy, nơi đây chính là Thiên Nhai Hải Giác. Ở giới Bạch Linh ta có lời đồn rằng, nếu có người có thể tới được nơi này, khấn nguyện dưới Thiên Nhai Hải Giác, nhất định những kẻ hữu tình sẽ trở thành quyến thuộc. Ngươi không tin ư? Dường như cảm thấy bị Lục Thanh coi thường cảm giác đẹp đẽ trong lòng. Hàn Lâm Lang nổi giận. Nguyện vọng chỉ là một chấp niệm mà mọi người bám víu vào đó. Loại chấp niệm mờ mịt hoang đường này, nếu như cứ khăng khăng cho rằng có thể thực hiện được, chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Lục Thanh ngừng một chút, sau đó nói tiếp, chuyện là do người làm, chỉ cần bất tay vào làm, cho dù thịt nát xương tan, hình thần câu diệt, cũng có thể biết được rốt cục nguyện vọng của mình có thể thực hiện được hay không. Con đường nàng đi, rốt cục cũng phải đánh mất đi thứ gì đó, tuy rằng ta không muốn làm hoen ổ tính tình của nàng, nhưng ta vẫn phải nói một câu, nàng trở về đi thôi, nếu không, sớm muộn gì nàng cũng sẽ chịu thiệt thòi. Cái gì? Vì sao ngươi nói rông hệt như người trong cung ta? Chẳng lẽ trên thế gian này có nhiều người xấu vậy sao? Hàn Lâm Lang tỏ ra không phục. Lục Thanh thản nhiên liếc nhìn nàng, không nên nghĩ bất cứ ai cũng là người xấu, nhưng cũng không nên nghĩa bất cứ ai cũng là người tốt. Ta thật không hiểu, nàng làm thế nào đạt tới cảnh giới như hiện tại, nàng không lịch lãm từng trải như vậy, không hiểu vì sao cũng có thể khám phá được bản tâm. Đó là nhờ bản cô nương gặp may. Hàn Làm Lang vênh mặt lên, tỏ ra dương dương đắc ý. Nàng trở về đi, ta phải đi rồi. Lục Thanh lắc lắc đầu, đi về phía trước. Này, ngươi không muốn sống nữa sao? Qua khỏi bãi cát, đi ra biển sẽ tiến vào tầng 4 kiếm mộ. Với tu vi của ngươi chỉ có thể đi tìm chết mà thôi. Hàn Lâm Lang giật mình kinh hãi, lập tức bước theo níu tay áo Lục Thanh. Lục Thanh giật tay áo trở về, trầm giọng nói, có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Tầng 4 này, ta nhất định phải đi. Vậy ngươi có biết hình dáng của Vạn Niên Hoàn Hồn Thảo ra sao không? Hàn Lâm Lang lớn tiếng hỏi. Lá có hình kiếm, màu vàng kim, vị cay nồng như rượu mạnh, ngàn năm cao một tấc, vạn năm cao một thước. Vậy ngươi có biết nó sinh trưởng ở nơi nào chăng? Không biết. Biết ngay là ngươi không biết. Hàn Lâm Lang tiến tới vài bước, ngân trước mặt Lục Thanh. Thật ra Vạn Niên Hoàn Hồn Thảo là một loại rong biển quý hiếm, sống ở dưới đây biển sâu ngàn trượng.